Đồ băng tảng, em yêu anh, chương 15, sức mạnh tình yêu 2, gocchuyenaudio.com. Tiếng gọi thân thương của Thanh Phong cất lên cũng là lúc hắn trở về với thực tại sau ca phẫu thuật thành công. Dù tỷ lệ thành công chỉ 10 nhưng anh đã chiến thắng tử thần. Sức mạnh từ sự yêu thương của người thân và cả của người anh yêu đã giúp anh tỉnh lại sau cuộc chiến ở nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau qua màng sương mỏng. Mọi thứ vẫn hiện rõ như in từng chi tiết một. Hắn tỉnh lại với trạng thái là Hoàng Thanh Phong của ngày xưa, một thiếu gia của Hoàng gia, là người gắn bó với lạnh lùng và cô đơn. Và cũng từ khi nó xuất hiện cuộc sống ấy trở nên muôn màu muôn vẻ hơn. Cũng nhờ nó, hắn mới cảm giác được cuộc sống không vô tình hay lạnh lẽo như hắn đã từng trải qua. Đó là tất cả sự thật mà em muốn biết đó, Bảo Ngọc. Nhờ có tình yêu của em và cả gia đình anh, nên có được Thanh Phong bằng xương bằng thịt đứng trước mặt em đây. Bảo Ngọc đang mơ màng quay về thực tại sau khi nghe hết mọi chuyện từ hắn. Niềm vui trong cô không tả xiết, nụ cười bấy lâu như đã tắt trong tuyệt vệ ỏng, nay được hiện lên rực rỡ như mặt trời tỏa nắng. Trái tim lạnh băng bấy lâu được sưởi ấm bằng tình yêu chân thành. Nó như lạc vào thế giới của nàng bạch tuyết mộng mơ, đứng trước chàng hoàng tử bao lâu mong chờ. Cảm xúc dâng trào nơi khóe mắt cay cay, vỡ hòa thành nước mắt. Đồ băng tảng xấu xa. Đáng chết, chết bầm, có biết em khóc hết nước mắt vì anh không hả? Anh có biết em muốn từ bỏ cuộc sống vì anh không hả? Tìm em đây này, nó đau lắm, anh biết không? Băng tảng xấu xa, đáng chết. Bảo Ngọc vừa uất ức nói trong tiếng nấc vừa đấm liên hoàn vào lòng ngực của kẻ gây tội kia. Cô như vỡ ào trong cảm xúc một năm qua đã chịu đựng. Hắn bất chợt choàng lấy nó, đặt lên đôi môi đầy yêu thương một nụ hôn nồng ấm, bấy lâu nay cất giữ như minh chứng cho tình yêu của hai người. Một nụ hôn chất chứa nỗi buồn, chia ly, hạnh phúc tuyệt vọng. Với họ đây là sự hạnh phúc cho cả hai, cho tình yêu thầm lặng của họ. Không một lời hoa mỹ hay vật chất nào sánh bằng, một tình yêu trong sáng, chân thành, chờ đợi và hy sinh vì người mình yêu. Nụ hôn ấy ấm áp hơn bất kỳ lò sưởi nào, bởi nó được thắp lên từ sự hy vọng và tình yêu cháy bỏng. Hắn và nó sau bao trắc trở cũng đã tìm đến nhau. Dù số phận hay định mệnh có chia cắt nhưng trái tim họ luôn dành cho nhau. Họ luôn dành cho nhau một vị trí quan trọng trong tim của mình, bởi lẽ tình yêu là thế. Nó như nam châm hấp dẫn đối phương đến gần với nhau, không phải bằng lực từ mà bằng tình cảm thiêng liêng của đôi trai gái. Thanh Phong Bảo Ngọc, tình yêu của họ không sôi nổi, xa hoa, nó chỉ thầm lặng, giản đơn từ những sự rung động với đối phương. Họ không cần lời nói hay ngôn từ hoa mỹ nào để thể hiện tình cảm thiêng liêng ấy, họ chỉ cần cảm nhận cảm xúc và sự rung động của nhau. Đôi khi họ giận hờn vu vơ với những điều nhỏ bé, nhưng sau đấy là sự thấu hiểu nhau hơn. Cả hai cùng chung nhịp đập, cùng chung suy nghĩ và cùng chung tình yêu. Họ sẽ dành cho nhau những gì tuyệt vời nhất. Tình yêu chân thật là dùng con tim để cảm nhận. Hãy yêu khi tim bạn mách bảo nhé. Cảm ơn đã ủng hộ chuyện đầu tay của mình. Mong mọi sự ủng hộ và đóng góp của mọi người về tác phẩm đầu tay của mình. Cách chương.